Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, huyết nguyệt bí thuật, võ trí thành toàn thân tinh lực thịnh liệt, huyết diễm hừng hực thiêu đốt, dị thường khủng bố, phun trào khỏi hung mạnh dâng trào gợn sóng, kèm hừng hực thần quang ở bạo phát, óng ánh mà lại chói mắt. Che ngược bầu trời, áp lực tự trong cơ thể hắn gió lốc mà ra. Lệnh chân không ở liên miên mơ hồ. Một vòng to lớn huyết nguyệt ở bên trong chìm nổi. Khung cảnh này lệnh người tê cả da đầu. Đạo lăng cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn giật mình không phải võ trí thành thực lực, mà là đối phương tăng cường thực lực, cao hơn đến tận một đoạn. Hắn đây là đang sử dụng một loại nào đó tăng cường sức chiến đấu bí thuật. Không tồi không tồi, chí thành huyết nguyệt bí pháp càng ngày càng e sợ. Một khi diễn hóa ra một vầng huyết nguyệt, thần lực đem vô cùng. Võ Bạc Lệ thấy cảnh này, nàng căng thẳng tâm thần từ từ thư giãn xuống. Dựa theo loại cường độ này, muốn đánh chết Cổ Hạo độ khó liền không lớn. Võ Trí Thành hai con mắt đều biến thành màu máu, yêu tà không gì sánh được, tràn ngập ra hai đám huyết diễm, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói, tiểu tử, thân thể của ngươi là mạnh, bất quá ngươi quá tự đại, cho rằng một cái nho nhỏ cổ tông có thể cùng chúng ta võ điện gốc gác so sánh à, ngươi tu luyện chính là công pháp gì? Đạo lăng đột nhiên hồi tưởng lại cái gì, trực tiếp hỏi, võ trí thành cười nhạt, cái này ngươi liền không tư cách biết rồi, bất quá ngươi có thể chết ở dưới tay ta, cũng coi như là một chuyện may mắn, rất nhiều người nhưng là không tư cách này, xem ra thực lực của hắn tăng cường, là mượn một loại nào đó công pháp. Đạo lăng ở trong lòng thở dài. Cũng vì ngày sau con đường có chút buồn rầu, hắn tuy rằng tu luyện chính là thôn thiên kinh, loại này nghịch thiên công pháp, nhưng là công pháp này đã sắp đến kết thúc. Đạo lăng lần thứ nhất được thời điểm chỉ là được trước nửa bộ phận, mặt sau căn bản liền không được. Công pháp uy năng tự nhiên là càng về sau uy năng càng đáng sợ. Công pháp này chính là đại đạo A. Đạo lăng hiện tại tu hành, có thể nói đều thoát ly thôn thiên kinh quỷ tích, điểm ấy đạo lăng đã sớm ý thức được, đáng tiếc chính là hắn không có đến tiếp sau công pháp, mà là muốn thay đổi công pháp phi thường phiền phức, còn nữa nói hàng đầu công pháp quá khó tìm tìm ẩn đi võ trí thành khí tức càng ngày càng khủng bố. Hắn bạo xông lại, mang theo cuồn cuộn huyết diễm. Dường như một tôn huyết bên trong quân vương, dị thường hung lật, đây là một cái bàn tay màu đỏ ngòm đưa ra ngoài, hiện ra nóng rực thần quang, lập tức hoành lại đây, cái kia trong lòng bàn tay có một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, xem ra dường như hải nhãn giống như, dữ tợn không gì sánh được, tiểu tử, có thể chết ở ta huyết vân trưởng dưới. Cũng là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí cho mèo. Cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Đạo lăng hét lớn, ngang trời bạo phát đi tới. Mang theo mãnh liệt vô cùng tinh lực. Hoành áp con đường phía trước vọt tới huyết diễm. Mà hắn duỗi ra một bàn tay. Hiện màu hoàng kim, đập độc đi tới. Ầm một tiếng, như hai ngọn núi lửa oanh cùng nhau. Bạo phát một trận huyễn sán thần mang, xuyên thủng chân không, chân vùng thế giới này đều bắt đầu run rẩy. Võ Trí Thành con mắt thu nhỏ lại, hắn một trường này rất nóng, trong lòng bàn tay vòng xoáy đang rung động ầm ầm, diễn sinh ra gần lực phá hoại, muốn nát tan bàn tay của hắn. Nhưng mà đạo lăng trưởng lực cũng đồng dạng hừng hực khủng bố. Đè ép vọt tới cuồn cuộn huyết diễm, lập tức vỗ tới hắn trong lòng bàn tay, trực tiếp đứt đoạn cái này khủng bố vòng xoáy. Cái gì? Võ Trí Thành sắc mặt rộng mở chìm xuống, Ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, lòng bàn tay vết rạn nứt đã có huyết tuyến xuất hiện. Ngươi dĩ nhiên tổn thương ta. Võ Chí Thành vẻ mặt càng ngày càng âm lãnh, nội tâm có chút khó mà tin nổi. Nhất là Võ Điện thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ một trong, vẫn cho là đều là trấn áp thô bạo các loại địch thủ, nhưng là ở đây dĩ nhiên bị thương. Võ Bạc Lệ vẻ mặt cũng giữ tợn xuống, thực lực của đối phương ẩn giấu quá nhiều. Rất rõ ràng vừa nãy hắn làm bộ suy yếu là ở có ý định ẩn giấu thực lực. Từ vừa mới bắt đầu đối phương sẽ không có bị khống chế, mà là đem bọn họ đều chẳng hay biết gì. Tên tiểu xúc sinh này, Võ Bạc Lệ nét mặt già nua đều nhanh vặn vẹo. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã a. Nàng hận không thể hiện tại liền đi lên tế sống hắn. Tổn thương ngươi thì thế nào? Đạo lăng cả người khí tức phóng thích ra. Trong lúc nhất thời hào quang như nước thủy triều bạo phát, hết mức hướng về Võ Chí Thành chấn áp. Đồng thời bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, ầm ầm một tiếng liền xông lên trên, cử quyền đập về phía đầu của hắn. Vậy ngươi sẽ chết. Võ Chí Thành gầm lên, chín đại khiếu huyệt đang điên cuồng chuyển động, dâng lên thô to tinh huyết, lượn lờ nóng rực huyết diễm, rung động chân không đều nổ tung. Võ Chí Thành không ở lưu thủ, rất gần quyền lực bạo phát, toàn bộ nắm đấm đều phụt lên ra khủng bố huyết nguyệt bóng mờ, nhiếp tâm hồn người. Liền như vậy tạp độc đi tới, hai vị nắm đấm trên không trung đụng vào nhau, này khắp nơi đều kịch liệt rung động đứng dậy, triệt để sôi trào, không ngừng xuất hiện trầm trọng vang lớn, làm người một trận nghẹt thở. Bí thuật mà thôi, so với ta liều thân thể ngươi kém xa. Đạo lăng câu nói này để Võ Bạc Lệ vẻ mặt rộng mở đại biến, đột nhiên hồi tưởng lại cái gì. Đối phương tuổi có thể đem thân thể tu hành đến tầng thứ này, có thể hay không là đạo? Ý nghĩ này mới ra hiện thời điểm, có tiếng gãy xương đánh gãy tâm thần của nàng. Ngẩng đầu nhìn tới thời điểm, liền nhìn thấy Võ Chí Thành nắm đấm bắt đầu chia năm xẻ bảy. Hắn cả người đều chiến, cánh tay run, có vết rạn nứt từ nắm đấm lan tràn đến toàn bộ cánh tay. Võ Chí Thành muốn rách cả mí mắt, lồng ngực run rẩy dữ dội liên tục, ho ra một ngụm lớn nghịch huyết. Cút! Đạo lăng hai mắt mở to, trong cơ thể nội hàm khí thế bạo phát, lập tức liền đem Võ Chí Thành đánh bay. Hắn ngã trên mặt đất ho ra đầy máu, ngũ tạng kém chút bị đạo lăng cú đấm này đập vỡ tan. Võ Chí Thành con mắt đều đỏ như máu không gì sánh được, thô bạo khí tức tứ tán. Hắn phát ra giống như dã thú gầm nhẹ. Tình cảnh này để Võ Bạc Lệ vẻ mặt tâm lãnh đến mức tận cùng. Độc thâm độc như rắn con mắt nhìn đạo lăng, nội tâm càng thêm xác định người này chính là đạo. Lẽ nào thật sự chính là hắn bị ta tìm tới? Võ Bạc Lệ nắm đầm nắm chặt, bùng nổ ra sát khí lạnh lẽo. Nàng tới nơi này chính là vì diệt trừ đạo, ta sẽ không bại đưa cho ngươi. Võ Chí Thành nhảy một hồi bò lên, ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen bay phấp phới. Hắn mịt mờ suy đoán ra thân phận của hắn, nhưng là hắn không cam lòng liền như vậy bại đi. Vừa nãy hắn triển khai huyết nguyệt bí thuật, dẫn đến thực lực tăng vọt một đoạn, mà đối phương nhưng có thể dùng thân thể chính diện đánh bại hắn. Võ Chí Thành phi thường khẳng định người này vô cùng có khả năng chính là đạo. Trong cơ thể hắn tựa hồ phong ấn một vầng huyết nguyệt, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng. Này vầng huyết nguyệt chìm nổi đi ra, chân không đều không thể chịu đựng luồng hơi thở này, trực tiếp sụp ra. Chí Thành không thể mau dừng lại. Võ Bạc Lệ sắc mặt kinh biến, nàng nhìn ra Võ Chí Thành đang thiêu đốt bản nguyên, sử dụng tới một môn nghịch thiên đại thuật, nhưng là đánh đổi phi thường đáng sợ, cần tiêu hao tuổi thọ mới có thể triển khai ra. Huyết nguyệt bí thuật, nhưng là võ điện cất giấu nhiều năm một loại hàng đầu công pháp, làm sao sẽ không có liều mạng thủ đoạn, nhưng là loại thủ đoạn này một khi phát động đi ra, hơi một tí chính là tổn lạc. Ta muốn chém đi hắn, chứng đạo tâm của ta. Võ Trí Thanh mở miệng, lạnh lùng không gì sánh được, có rất đáng sợ tự tin. Lúc này cả người hắn đều cùng huyết nguyệt dung hợp lại cùng nhau. Này huyết nguyệt dường như một vòng thiêu đốt mặt trăng, lộ ra khốc liệt khí tức, khủng bố không gì sánh được. Chỉ bằng ngươi, đạo lăng nhanh chân đi đến, quát to, ngươi đủ tư cách à? Hừ, ngươi rất mạnh, thế nhưng ở ta bí thuật dưới, cũng khó thoát khỏi cái chết. Võ Trí Thành lớn tiếng bạo hống, này luôn khốc liệt huyết nguyệt động, tạp động tới đi, chân không nổ tung, muốn đổ nát hắn, toàn bộ núi nhỏ đều rung động đứng dậy. Nếu không là ngọn núi nhỏ này có đáng sợ vực chẳng tồn tại, đã sớm đổ nát, dâng trào huyết diễm lúc này đều chấn đè xuống. Đạo lăng lao ngược lên trên, toàn bộ mái tóc múa tung, như một đạo tia chớp màu vàng óng, ngang trời, đồng thời duỗi ra một cái tay chỉ, điểm hướng về huyết nguyệt. Đạo lăng triển khai chiến thần mật lục không trọn vẹn thần thông. Mặc dù là không trọn vẹn, thế nhưng uy năng y nguyên khủng bố. Một cái ngón tay màu vàng óng gió lốc mà đến, ầm ầm ầm xuyên thủng chân không, điểm ở huyết nguyệt trên. Đây là thần thông gì? Võ Bạc Lệ vẻ mặt tâm lạnh không gì sánh được, nàng cảm giác được một loại như ẩn như hiện ý chí võ đạo, cực kỳ khủng bố. Này luân cuồng bạo huyết nguyệt lập tức động lại trên không trung, xuất hiện từng trận nứt toát âm, mà này âm bạo ở từng bước tán loạn, rất nhanh sẽ nằm dày đặc toàn bộ huyết nguyệt. Hết chương.